Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 631. Chương 631. Hoa Cẩn cùng Hoa Giao. Ta có thể cho ngươi tiền. Hoa Ẩn hoàn toàn như trước đây bá đạo. Ta không thiếu tiền. Lâm Thành Phi hoàn toàn như trước đây khó chơi. Ngươi lợi hại như vậy, không cho người ta làm bảo tiêu, không phải lãng phí nha. Hoa Cẩn thật đáng tiếc nói ra. Muốn không, ngươi lại suy nghĩ thật kỹ cân nhắc. Không cần cân nhắc, Lâm Thành Phi cười nói. Ta thật không có hứng thú gì. Mà lại, chính ngươi thân thủ cũng phải rất khá đi. Cũng không cần người đến bảo hộ ngươi a. Thế nhưng là, ta không có ngươi lợi hại. Hoa Ẩn có chút phiền muộn thở dài. Ta muốn học học ngươi cái kia vẫy tay, là có thể đem người hút tới bản sự. Lâm Thành Phi mập mờ từ nói ra. Ngươi có tiền như vậy, cần phải có cơ hội. Ngươi là võ lâm cao thủ sao? Xem như thế đi, vậy ta bái ngươi làm thầy được hay không? Ta tạm thời không có thu đồ đệ dự định, Lâm Thành Phi nói ra. Huống hồ, ta chủ yếu nghề nghiệp vẫn là cái thầy thuốc. Đối chém chém giết giết loại sự tình này, một mực không thế nào cảm thấy hứng thú. Cái kia ta mời ngươi vì ta chữa bệnh cũng có thể a. Hoa Ẩn lại chăm chỉ không ngừng nói ra. Lâm Thành Phi từ trên xuống dưới dò xét nàng vài lần, đã thấy nàng mặt mũi thanh tú, sắc mặt hồng nhuận phơn phớt, tóc ngắn tung bay ở giữa, có một cỗ không nói ra anh tuấn uy vũ chi khí, rất là mê người. Ngươi không có bệnh, Lâm Thành Phi chém đinh chặt sắt nói ra. Không, ta có bệnh, Hoa Cẩn đồng dạng chém đinh chặt sắt nói ra. Vậy xin lỗi, ngươi bệnh ta nhìn không ra, không trị được, ngươi mời cao minh khác đi. Lâm Thành Phi mỉm cười đối nàng phất phất tay, quay người liền muốn rời khỏi. Đứng lại, Hoa Cẩn rõ ràng quát một tiếng. Ta thật có bệnh, đáng tiếc ta không có dược, Lâm Thành Phi tiếc nuối nói ra. Cước bộ không ngừng, tiếp tục hướng phía trước đi. Hoa Ẩn hai ba bước lại đuổi theo. Ngươi lại đối với ta như vậy không đáp không để ý tới, cẩn thận ta dẹp ngươi. Lâm Thành Phi trầm mặc rất lâu mới chậm rãi mở miệng nói. Ngươi đánh không lại ta. Hoa Ẩn lại bị nghẹn một chút. Tốt, hơn nửa đêm không có việc gì mau về nhà đi, Lâm Thành Phi khuyên nhủ. Thế đạo loạn như vậy, ngươi lại có tiền như vậy, vạn nhất bị người bắt cóc tống tiền làm sao bây giờ? Hoa Cẩn cười lạnh nói, ngươi cảm thấy ta sẽ không dùng đến bị người bắt cóc. Lâm Thành Phi vừa nghĩ cũng đúng, có thể vẫn là nói, coi như ngươi không sợ người, chẳng lẽ liền quỷ cũng không sợ? Quỷ? Hoa Cẩn a một tiếng bật cười, trên thế giới này nào có quỷ? Không tin coi như. Lâm Thành Phi cũng không có cùng nàng giải thích ý tứ, vòng qua nàng còn muốn tiếp tục đi lên phía trước. Hoa Cẩn tiếp tục cùng ở bên cạnh hắn, vừa đi vừa hỏi, "Uy, ngươi đến cùng có ý tứ gì a? Thật chẳng lẽ có quỷ?" "Thà rằng tin có, không thể tin không?" Lâm Thành Phi nói ra. "Đối không biết sự vật, phải gìn giữ lòng kính sợ. Dạng này liền sẽ không phạm sai lầm, sẽ không phạm sai." Nói rất có đạo lý. Hoa Cẩn hung hăng gật đầu nói, ngươi hiểu được nhiều như vậy, không bằng làm sư phụ ta đi. Nhà đầu này nghĩ như thế nào vừa ra là vừa ra. Lâm Thành Phi lười nhác lại trả lời, vẫn là đi lên phía trước. Ngươi làm sao không để ý tới ta? Lâm Thành Phi vẫn là không nói lời nào. Ngươi lại không để ý đến ta, ta muốn tức giận. Lâm Thành Phi vẫn không nói lời nào. Van cầu ngươi thì nói một câu mà. Lâm Thành Phi khóe miệng tại run rẩy, có thể kiên quyết không mở miệng. Ngươi có phải hay không cảm thấy ta rất phiền? Lâm Thành Phi bước chân dừng lại, trịnh trọng gật đầu, nói ra, tuy nhiên ngươi có khắp thiên hạ nữ nhân đều đến hâm mộ hình dạng cùng dáng người, thế nhưng là ta không thể không nói, ngươi là có chút phiền. ngươi vì cái gì chán ghét ta? Ta muốn về nhà, ngươi tại sao muốn một mực theo ta? Lâm Thành Phi bất đắc dĩ nói ra, bởi vì ta muốn để ngươi làm ta bảo tiêu a. Hoa Cẩn đương nhiên nói ra, Lâm Thành Phi im lặng nhìn lấy nàng. Hoa Cẩn vội vàng nói bổ sung, không làm bảo tiêu, làm sư phụ cũng có thể. Lâm Thành Phi càng im lặng, ta thật không hứng thú a. Lâm Thành Phi nói ra, van cầu ngươi, thả ta có được hay không? Một người một mực tại bên tai líu lo không ngừng. Lâm Thành Phi thật cảm thấy rất thống khổ. Hoa Cẩn lần này quả nhiên dừng bước lại, theo mang theo trong người trong bao nhỏ móc ra hai dạng đồ vật. Đầu tiên đem một tấm danh thiếp đưa qua. Đây là ta danh thiếp, ngươi có chuyện thời điểm, hoặc là nghĩ rõ ràng muốn làm sư phụ ta thời điểm, có thể tùy thời tới tìm ta. Sau đó nàng lại đem tấm thứ hai thẻ đưa cho Lâm Thành Phi. Đây là chúng ta Hoa gia dưới cờ các đại tập đoàn chí tôn thẻ. Chỉ cần ngươi cầm lấy cái này, mặc kệ muốn đi chúng ta dưới cờ khách sạn, vẫn là đi xa xỉ phẩm bài cửa hàng, hết thảy miễn phí, coi như là ta báo đáp ngươi lần trước ân cứu mạng. Lâm Thành Phi đem danh thiếp nhận lấy, lại không có đụng tấm thẻ kia. Danh thiếp ta nhận lấy, thẻ ngươi lấy đi, ngươi nếu là không thu, ta vẫn quân lấy ngươi. Hoa Cẩn cười uy hiếp nói. Lâm Thành Phi quả quyết đem chí tôn thẻ nhận vào tay. Bái bai, nhìn lấy hắn bóng lưng. Hoa Cẩn che miệng, bỗng nhiên rất vui vẻ cười rộ lên. Gia hỏa này, rất có ý tứ nha. Hiểu hội võ thuật y thuật, là một nhân tài, nhất định muốn kéo qua. Nàng yên lặng quyết định. Lâm Thành Phi thân ảnh biến mất về sau. Một chiếc xe chậm rãi đi vào Hoa Cẩn bên người. Cửa sổ xe mở ra, một trương cực bất đắc dĩ mặt lộ ra. Tỷ, ngươi chơi chán không có, nên trở về nhà á. Hoa Cẩn chậm rãi quay đầu. Thế nhưng là, nàng nụ cười trên mặt cũng đã biến mất. Nàng từ từ mở ra cửa xe, tư thái yêu nhã mà cao quý, cùng cái kia đáng yêu lại bá đạo thiếu nữ hoàn toàn khác biệt. Hoa Cẩn ngồi ở vị trí kế bên tài xế, khóe miệng hơi vểnh, không ngừng đánh lấy trắng noãn như ngọc bắp đùi, chậm rãi nói ra, Hoa Tâm, a, tỷ, ngươi có dặn dò gì? Điều tra một chút cái này Lâm Thành Phi. Hoa Cẩn nói ra, điều tra hắn làm gì? Hắn không phải người bình thường. Hoa Cẩn nhẹ nhàng nói ra, sắc mặt lại có một chút u oán. Hoa Cẩn như vậy ưa thích công phu, mà hắn công phu lại lợi hại như vậy. Ta muốn biết, Hoa Cẩn đến cùng có khả năng hay không bái hắn làm thầy. Hoa Tâm vỗ đầu một cái. Ai nha, ngươi là Hoa Giao tỷ tỷ a? Ngươi nhìn không ra, có chút mơ hồ, vừa mới vẫn là Hoa Cẩn đâu. Các ngươi hai cái, đổi đến đổi đi, thật rất để người đau đầu a. Hoa Tâm thần sắc giống như một chút buông lỏng rất nhiều. Nói chuyện cũng bắt đầu lớn mật. Hoa Giao tỷ, trừ muốn cho Hoa Cẩn cùng hắn học võ, ngươi có phải hay không đối với hắn cũng thẳng có hứng thú? Hoa Giao sắc mặt lóe ra một tia đỏ ửng, bất quá lại cũng không có phủ nhận. Nghe nói hắn cầm kỳ thư họa, không gì không biết. Ta ngược lại thật ra xác thực rất muốn mở mang kiến thức một chút. Hắn thư họa cảnh giới, đến cùng thần kỳ tới trình độ nào? Cái này ta nghe nói qua. Hoa Tâm hưng phấn hoa chân múa tay. Tại Đại Yến tỉnh thời điểm, gia hỏa này một khoản vẽ ra đầy trời bươm bướm. Những cái kia bươm bướm a, thì cùng một chút dạng, bay đầy trời đều là, rất nhiều người đều nhìn đến. Hoa Giao mặt hiện hướng về chi sắc, trên thế giới, quả nhiên có thần kỳ như vậy kỹ năng vẽ sao? Thật muốn tận mắt chứng kiến một phen a, trực tiếp đem hắn mời đến, ngay trước mặt ngươi làm một bộ lời nói không là được. Hoa Tâm chẳng hề để ý nói ra, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.